Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 730, Thập Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hoạn chưa trừ, Lỗ Vương cảnh bầy quỷ khó mà an tâm, hiện nay lại truyền tới Lỗ Vương bỏ mình tin tức, trong lúc nhất thời càng là quần tình kích động. Tốt tại hạ đảm nhiệm Lỗ Vương nhân tuyển đã định, ít ngày nữa liền có thể kế vị. Mặc dù cảnh nội dung truyền bất an, kế vị đại điển vẫn như cũ không thể khinh thường, vẻn vẹn thời gian chuẩn bị liền muốn hơn tháng, mà này đã là tiết kiệm sau kết quả. Lỗ Vương cảnh có thập tam bí địa. Trên sườn núi, Bạch Thúc chắp hai tay sau lưng, cất bước đi từ từ, tại bên cạnh hắn là hoàn thủ tứ phương Mạc Cầu, một người nhất quỷ đi đi đỉnh núi. Trọng yếu nhất tất nhiên là Ma Uyên. Đề cập Ma Uyên, trên mặt của hắn có chút e ngại cùng bất đắc dĩ. Không người biết được Ma Uyên từ đâu mà đến, bên trong tàng vô tận hung hiểm, cho dù là quỷ vương một khi xâm nhập nó trong, cũng là có đi không về. Hàng năm, đều có vô số ma vật từ Ma Uyên xông ra quấy nhiễu tứ phương. Những này ma vật cùng loại với đê giai âm hồn, nhưng tàn nhẫn thị sát thành cuồng, không lý trí chút nào, có thể nói, thuần túy là vì giết chóc tồn tại. Tương tự địa phương, không chỉ Lỗ Vương cảnh có, mặt khác vương cảnh, quỷ quốc đều có. Mông Sơn tự phụ trách tọa trấn Ma Uyên, chém giết ma vật. Trừ cái đó ra còn có vương gia độc chiếm Âm Khuê Huyền Nguyệt Động Thiên, bí tàng bảo địa, hiện nay chỉ có cung chủ mới có thể đi vào. Bạch Thúc tiếp tục mở khẩu. Hai địa phương này có lưu lịch đại vương gia truyền thừa, mỗi một vị tân vương nhập bên trong cũng sẽ ở trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Cho nên, hắn nhìn về phía Mạc Cầu, nói, đạo chủ không cần phải lo lắng chủ thượng, hắn chỉ cần tiếp nhận truyền thừa tự có năng lực trấn áp cảnh nội tất cả không phục. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, như có điều suy nghĩ, thì ra là như vậy, chúng ta hiện nay đi địa phương, là Phong Đô Quỷ Ngục. Bạch Thúc thần sắc thu liễm, nghiêm túc tiếng nói. Mấy trăm vạn năm trước âm phủ sinh biến, từng cái truyền văn chỗ sụp đổ, bất quá có chút mảnh vỡ tiêu tán tại các nơi quỷ cảnh. Thượng diện, vô cùng có khả năng từng thuộc về Phong Đô Quỷ Thành. Phong Đô Quỷ Thành là trong truyền thuyết Phong Đô Đại Đế ở chỗ, mà Phong Đô Đại Đế lại xưng Bắc Âm Đế Quân, chính là âm phủ chân chính chủ trưởng giả. Tại Thái Ất Tông chân linh vị nghiệp đồ trong, vị này tồn tại phía xa thập phương Diêm La phía trên. Là âm ti chi chủ. Chính là chư thiên vạn giới trong, chí tôn chí quý vài vị tồn tại một trong, có rất nhiều hóa thân, hết lần này tới lần khác lại không thế nào bị thế nhân biết. Phong Đô Thành, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, tâm mang rung động, trong cõi u minh, hắn có một loại cảm ngộ, mình cùng vị này đương có một loại nào đó duyên phận, thậm chí tự liền tự sáng tạo pháp môn đều đặt tên Bắc Âm Huyền Kinh. Đương nhiên, Bạch Thúc tiếp lời, nơi đây tự không thể nào là chân chính Phong Đô Thành, đương thời nó trong một bộ phận cực nhỏ, nhưng cũng có trấn áp tất cả quỷ vật thần lực. Lỗ Vương cảnh phạm vào trọng tội quỷ vật như tội không đáng chết, phần lớn đều đánh vào nơi đây, cho đến mài đi tu vi mới có thể thả ra. Mài đi tu vi, Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn tới. Không sai, Bạch Thúc gật đầu, âm mang ngưng trọng, quỷ ngục có thể trấn áp quỷ vật, hao mòn quỷ thể nội tàng âm khí, pháp lực. Cho dù là quỷ vương, một khi bị phong cấm tu vi sau đánh vào nó trong, ngàn năm sau cũng sẽ hóa thành cấp thấp nhất âm hồn, lại khó khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến lúc đó, sống không bằng chết. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Từ cao cao tại thượng quỷ vương biến thành đê giai âm hồn, loại đả kích này, sợ là tùy ý tâm tính như thế nào cứng cỏi cũng khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt. Bạch Thúc đưa tay trước dẫn. Quỷ ngục tiêu ma âm hồn sát khí đại bộ phận đều tán ở thiên địa, nhưng cũng có một phần nhỏ hội tụ thành hình, có thể giúp trường quỷ vật tu vi. Nhất là đối tại thần hồn, rất có diệu dụng. Này cũng chính là Mạc Cầu chuyến này nguyên do. Lỗ Vương cảnh truyền thừa không biết bao nhiêu năm, luận đến nội tình tuyệt không thấp hơn Thái Ất Tông. Thái Ất Tông có bí cảnh bảo địa, Lỗ Vương cảnh sao lại không có. Mà lại không giống với Thái Ất Tông mở ra nội phong đại điện cần các mạch trưởng lão thương nghị, Lỗ Vương cảnh nội bảo địa toàn bằng Lỗ Vương một câu là đủ. Đến, đang khi nói chuyện, một người nhất quỳ tại nhất mặt thấp bé trước cửa đá dừng lại. Trên cửa đá có hai cái tả hữu đối xứng, bay bổng đi ra quỷ diện điêu khắc này tức tư cái quỷ nhãn cùng nhau mở ra, vừa đi vừa về xem kỹ tới người. Nhất cái khàn giọng chi thanh từ trên cửa đá truyền đến. Quỷ ngục bảo khố, không có vương gia mật lệnh cấm chỉ nhập bên trong. Hừ, Bạch Thúc nghe vậy hừ lạnh, mặt hiện không thích. Quỷ diệt, ngươi không hội không biết ta đi, nhà ta chủ thượng lập tức liền muốn kế nhiệm vương vị, trước thời hạn nhường nhân đi vào nhất lần thì thế nào? Không được, quỷ diện thanh âm trầm thấp nói, đợi cho đế khốc trở thành Lỗ Vương, lấy ra mật lệnh mới có thể cho đi. Ngươi, Bạch Thúc biến sắc ánh mắt đã mang dữ tợn, quỷ diện ta nhìn ngươi về sau là không nghĩ ở chỗ này lấy, hoặc là cảm thấy canh cổng không thoải mái, phải vào quỷ ngục hưởng thụ một chút. Quỷ diện ánh mắt lấp lóe, dừng một chút mới nói. Này cùng quy củ không hợp, Mở cửa, Bạch Thúc lần nữa hừ lạnh, trên mặt khinh thường vung ra một mai lệnh bài. Cái này Đại Lỗ Vương lệnh, là để chúng ta tiến nhập bảo khố, vẫn là đem ngươi bãi miễn sau đánh vào quỷ ngục, chính ngươi chọn một đi. Quỷ diện trầm mặc, thật lâu mới than nhẹ nhất thanh, hai mắt nhắm lại. Hai vị, mời đến. Ông, thạch môn run rẩy, bụi rì rào hạ xuống, nương theo lấy thạch môn hướng về hai bên từ từ mở ra, một vòng u quang từ bên trong bắn ra đi ra. U quang tới tự nhất vịnh đầm nước trên không có vật gì, bên trong lại có một đoàn rào rào minh nguyệt, nương theo lấy thỉnh thoảng thủy tích tích lạc minh nguyệt nổi lên gợn sóng. Mạc đạo chủ, mời. Bạch Thúc đưa tay trước dẫn. U huyền thủy đàm bên trong linh dịch mỗi một giọt đều là quỷ vật tinh hồn ngưng tụ mà thành, ăn vào có thể phóng đại trí tuệ, chính là bảo vật hiếm có. Làm phiền, Mạc Cầu chắp tay cất bước đi vào nó trong. Bảo khố nhìn qua cũng không lớn, nhưng bước vào nó trong, lại như đi đến một phương khác thiên địa u ám thâm thúy đại địa kéo dài mấy ngàn dặm xa. Tĩnh mịch hoang vu trên thế giới không, là vô số dãy rụa gào thét quỷ vật. Thượng diện, mới là phong đô quỷ ngục. Tại Mạc Cầu pháp nhãn trong, quỷ ngục trong quỷ vật bị một cỗ vô hình chi lực áp chế, trên thân âm khí trải qua ma luyện hóa thành giọt mưa hạ xuống. Phía dưới, giọt mưa rơi vào hồ nước nổi lên gợn sóng. Mạc đạo chủ, Bạch Thúc thanh âm từ sau phương truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau ta tới đón ngươi, đến lúc đó cũng nhanh nên tham gia cung chủ kế vị đại điển, trong khoảng thời gian này đạo chủ an tâm tu hành. Làm phiền, Mạc Cầu quay người, xa xa chắp tay. Ông, nương theo lấy thạch môn chậm rãi khép kín, tịch mịch trong không gian, lại không một tia thanh âm. Xoay người, Mạc Cầu tầm mắt rơi vào hồ nước thượng. Hồ nước một bên, Mạc Cầu khoanh chân đà tọa, đôi mắt tự híp không phải híp, thần niệm chìm tại thức hải. Ở trên người hắn, một tầng Phật quang lặng yên hiện lên, đao mang sen lẫn, hóa thành một tôn mặt mũi hiền lành, mắt mang thương xót Phật tượng. Phật tượng một tay hơi nâng, lòng bàn tay lơ lửng một vòng đao quang. Địa tàng bản nguyện đao. Mà tại sâu trong thức hải, địa tàng bản nguyện đao thần thông hạt giống, đang tỏa hào quang rực rỡ, tựa như có linh tính liên tiếp nhảy nhót. Pháp hữu nguyên linh, bực này trong truyền thuyết cảnh giới, cách nay còn xa. Nhưng chém giết tưởng lục tiên thời điểm kia mặt đao pháp đã cấp người nhất trùng gần sống tới cảm giác nếu như có sinh mệnh. Đao pháp, đao thế, đao ý, đao giới, pháp hữu nguyên linh. Mà cầu mở mắt, mắt hiện linh quang. Địa tàng bản nguyện đao chiêu thức đơn giản, hóa phức tạp thành đơn giản, sau cùng thần niệm cũng dễ dàng nhất thành tựu pháp hữu nguyên linh chi cảnh, bất quá vẫn là rất khó khăn. Hắn đã đem những này năm tích lũy thức hải tinh thần đều cho môn này thần thông, lại cũng chỉ có thể nhường địa tàng bản nguyện đao dừng bước tại đây. Đao xuất, địa tàng bản nguyện đao ý bao phủ tứ phương, tự thành một giới. Bên trong thiên địa khí cơ âm dương ngũ hành, sinh linh vật sống, tất cả đều bị nó trấn áp, ý niệm khẽ động tựu liền quỷ vương thần niệm đều có thể áp chế. Nhưng này cũng không phải là pháp hữu nguyên linh. Thập tầng, nghĩ lên tiên dân di tộc thái thượng trưởng lão trong tay như thế đồ vật mà cầu như có điều suy nghĩ. Theo như phía trên kia ghi lại, võ kỹ, bí pháp, thần thông có thể tự thành một giới phía sau, cần khám phá thập quan, phá hậu phương có thể thành tựu pháp hữu nguyên linh. Mà địa tàng bản nguyện đao, cửa thứ tư, đến nỗi thập phương sát giới, gần như chỉ ở cửa thứ hai. Nhưng ngay cả như vậy, phóng nhãn dương thế âm phủ, táng long thiên, đơn thuần chém giết chi pháp mà cầu sợ là đã dựng ở mạnh mẽ nhất liệt. Dù sao, chỉ là tự thành một giới, đã là vô số người tu hành nhất sinh đều không đạt được trình độ. Như thế nhìn đến, thượng cổ lúc cao nhân, thực lực lại nên như thế nào kinh khủng, vẻn vẹn lưu lại đôi câu vài lời cũng làm người ta tuyệt vọng. Ai, than nhẹ nhất thanh, mà cầu thu liễm tinh thần nhìn về phía trước mắt. Trong đầm nước một dòng nước bị pháp lực câu lên, phiêu tới phụ cận. Dòng nước không dài, bất quá ba thước có thừa, lớn chừng chiếc đũa, lại trọng kinh người, tựa hồ mỗi một giọt thủy đều nặng đến vạn quân trở lên. Xác, khẽ quát một tiếng, cực âm chân hỏa xoay tròn bay ra quấn quanh dòng nước phía trên. Nhị truyền cực âm chân hỏa, bằng tốc độ kinh người luyện hóa dòng nước tiếp đó chui vào thể nội, độ nhập thức hải bên trong, thắp sáng tinh thần. Ông, thức hải tinh quang sáng rõ. Loại cảm giác này cực kỳ giống từng tại Thái Ất Tông Bí trong điện cảm giác. Bất quá khi đó hắn tu vi chỉ là kim đan, mà nay đã thành tựu nguyên anh, lại thắp sáng tinh thần số lượng so đương thời càng nhiều. Từng mảnh tinh quang, lần lượt thắp sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều pháp môn cũng nhất nhất hiển hiện thức hải. Mà thần hồn cảnh giới tu vi cũng tại tùy theo chậm chậm gia tăng. Một vạn, mười vạn, trăm vạn, tinh thần, hạo nhật. Rất nhiều tinh quang thắp sáng lập tức dập tắt mà rất nhiều pháp môn cũng theo đó run rẩy hướng về càng sâu, càng diệu cảnh giới thử nghiệm đột phá. Đầu tiên chính là địa tàng bản nguyện đao, đao giới tứ quan, ngũ quan, lục quan, Đợi cho cửa thứ 6, Mạc Cầu vô ý thức kêu lên một tiếng đau đớn, dường như có chỗ phát giác, ý niệm khẽ động, tinh thần tìm đến phía một cái khác bí pháp. Thập phương sát giới, hai quan, tam quan, tứ quan. Mặc dù cùng là, giới, này một đẳng cấp nhưng thôi diễn thập phương sát giới sử dụng tinh thần số lượng, hiển nhiên muốn vượt xa địa tàng bản nguyện đao. Chỉ là đột phá tới cửa thứ 4 tiêu hao tinh thần chính là hải lượng. Xuống chút nữa, sợ là thời gian sử dụng hết cũng chưa chắc có thể phá cửa thứ 5. Nghĩ nghĩ, Bắc Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp Thể, Địa Ngục Đồ, Thiên Binh Thối Thể Đại Pháp, Đấu Mẫu Pháp Ấn cũng nhất nhất nổi lên trong lòng. Mà cầu muốn làm nhất cái thử nghiệm. Thử một lần có thể hay không phá giới thiên binh chi pháp. Để cho mình cũng có thể mượn nhờ này pháp gia tăng tu vi, nhưng lại không nhận công pháp hạn chế, không thể đột phá. Liền tự không thành, phải hay cô phải cũng có thể từ trong chia lãi một hai. Cách chương.